Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bố tôi là người vốn bình tĩnh, nhưng khi nghe những lời chối tai từ miệng mẹ chồng tôi phát ra, ông dường như không giữ nổi kiềm chế mà quát lên. Chúng ta về nhà thôi. Ông nói dứt khoát rồi cầm tay tôi và mẹ tôi lôi đi. Tôi không thể dễ dàng rời đi như vậy vì cô Bon. Tôi vẳng tay ra khỏi bố rồi nói. Bố, mẹ, còn cô Bon, con của con muốn đưa thằng bé đi cùng. Mẹ tôi cũng đồng tình. Phải đó ông, không thể bỏ qua dễ dàng cho bọn họ được. Còn cháu ngoại của chúng ta, càng không thể để cho nó sống cùng những hạng người kia được. Nhưng bố tôi vẫn cương quyết. Mọi chuyện đó tính sau đi. Tôi ắt có cách giải quyết của mình. Tôi sẽ không để con gái tôi phải chịu thiệt thòi đâu. Nghe câu nói chắc nịch của bố mẹ, khẽ kéo tay tôi rồi an ủi. Đi thôi con, bố chắc con đã có cách xử lý rồi. Con yên tâm. Tôi cũng đành thuận ý bố mẹ mà theo họ trở về căn biệt thự của Phong ở trước đó. Theo như yêu cầu của bố mẹ, tôi đã kể hết lại toàn bộ sự việc, cuộc sống, khổ sở của mình ra sao. Việc chạy trốn rồi gặp lại Phong, việc lên thành phố gặp Nam và đồng ý quay lại. Khi trở về nhà Nam lại tiếp tục là những chuỗi sự việc liên quan đến Nikki. Tất cả tôi đều kể hết. Mẹ rứt mướt ôm tôi vào lòng rồi vỗ về an ủi. Còn Phong cũng nói rõ. Trước kia ở nước ngoài, anh và Nikki quen nhau. Nhưng từ khi trở về Việt Nam, anh nhận thấy Nikki là một người thay đổi. Cũng ngay sau khi tôi rời khỏi căn biệt thự, Phong đã phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta. Anh chia tay Nikki và quay trở lại Bắc. Ở ngoài Bắc, khi anh đến thăm bố mẹ tôi, thì tình cờ nhìn thấy tấm hình gia đình chúng tôi. Cũng từ đó, Phong tường thuật lại sự việc gặp và giúp tôi ở trong Đà Lạt. Tôi khẽ lén nhìn Phong và thầm cảm ơn anh. Anh thật sự là một người rất tốt. Rất tốt. Trên gương mặt của bố lúc này thể hiện rõ sự tức giận. Bố luôn là người trầm ấm, yêu thương vợ con. Nhưng lúc này đây, ông lại toát lên vẻ lạnh lùng, làm cho mọi người xung quanh phải khiếp sợ. Bố đứng lên ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Rất lâu sau, ông trở vào, nhìn chúng tôi rồi lên tiếng. Ngày mai sẽ có kết quả. Giờ mọi người hãy đi ngủ đi, cũng muộn rồi đấy. Đêm đó tôi trốn tránh, không muốn ngủ cùng mẹ, vì sợ rằng sẽ làm phiền đến giấc ngủ của mẹ. Thật sự cả đêm tôi không hề chợp mắt được một chút nào cả, cứ trằn trọc mãi không thôi. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông cổng vang lên inh ỏi, mọi người trong nhà cũng lần lượt bị đánh thức dậy. Tôi cũng đã dậy từ trước đó, nên nhanh chân bước ra phía cổng mở cửa. Cánh cổng cửa vừa mở, mẹ chồng tôi thân hình tàn tạ bước vào, vội vã đến bên quỳ gối trước mặt tôi cầu xin. Con ơi, là mẹ sai rồi. Là mẹ sai rồi mà. Xin con đó, xin con trở về bên cạnh thằng Nam đi. Thằng Nam nó đang nằm viện, không biết con qua nổi không con ơi. Tôi còn ngơ ngác, chưa chịu hiểu chuyện gì, thì mẹ chồng tôi lại tiếp tục lên tiếng. Thằng Nam, nó lên cơn đột quỵ từ đêm qua phải nhập viện gấp. Nhìn nó khổ sở lắm con ơi. Mẹ xin con tha lỗi mà chấp nhận đến thăm thằng Nam một lần đi. Lỗi lầm này mẹ sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho con. Xin con chiếu cố đến tâm nguyện cuối cùng của thằng Nam đi con. Chắc hẳn, những điều mẹ chồng nói đều là thật lòng. Nếu không làm sao một con người chăm chút vẻ bề ngoài như bà ta lại có thể thân tàn ma dại sau một đêm như thế. Việc Nam nhập viện này cũng không quá bất ngờ đối với tôi, chỉ là nó đến quá sớm khiến tôi có đôi phần sốc. Tôi nhẹ nhàng đỡ mẹ chồng lên, nhìn thẳng vào mặt bà rồi nói. Việc Nam bị u não, thật ra tôi đã biết từ rất sớm rồi. Cũng chính vì thế mà tôi đồng ý quay trở lại cùng với Nam. Giờ thì bà đã hiểu vì sao tôi quay trở lại rồi chứ. Tôi không phải là loại ăn bám hay gì đó. Tất cả là tôi nghĩ về chữ tình, chữ y lý, nên mới làm tròn bổn phận người vợ trên danh nghĩa. Còn giờ đây bà cũng biết hối lỗi thì tôi cũng không trách móc bà nữa. Bà đợi tôi vào thay đồ, chúng ta sẽ cùng nhau đến bệnh viện. Mẹ chồng tôi rối rít nắm tay tôi cảm ơn. Cảm ơn con, mẹ cảm ơn con. Phía sau, bố mẹ và Phong nhìn tôi mỉm cười. Họ như tiếp thêm nguồn động lực cho tôi. Tuy không ai nói gì, nhưng tôi hiểu họ luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của tôi. Tôi nhờ Phong làm tài xế cho tôi và mẹ chồng cùng đến bệnh viện. Nhưng khi vừa đến nơi, thì đã nhận được tin báo từ bác sĩ. Mẹ chồng tôi kiệt kệ vì quá và sốc mà bà ngã quỵ luôn. Tôi cũng khá sốc, nhưng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên có đôi phần bình tĩnh hơn mẹ chồng. Việt Nam ra đi đột ngột, để lại niềm đau trong tất cả mọi người. Cô bọn còn quá nhỏ khi phải thiệt thòi chịu cảnh mồ côi bố. Nếu sau này nó đủ lớn để biết được, thì lúc đó có lẽ cũng hiểu và thông cảm cho bố của nó thôi. Phần truyện nhỏ số 1. Cuộc nói chuyện điện thoại của bố tôi đêm đó. Alo, anh Hồ à? Lâu lắm rồi em mới nhận được điện thoại của anh. Chú Long à? Tôi có việc muốn nhờ chú. Dạ, được ngay anh Hồ. Chỉ cần anh nói là bọn em sẽ cố gắng hoàn thành. Ngày mai sẽ kết quả tốt nhất mà anh mong chờ. Sáng sớm hôm sau, bố con đang say giấc thì có cuộc gọi khẩn của chú Long báo. Anh Hồ à? Đàn em của em mới nhận được tin báo. Cậu Nam đó lên cơn đột quỵ, đã vào bệnh viện cấp cứu. Chúng em chưa kịp ra tay thì nó đã gục rồi. Thôi được rồi, cảm ơn chú. Chú kêu đàn em rút đi. Chuyện này có lẽ ông trời đã định đoạt sẵn rồi. Không cần tôi phải tham gia đâu. Phần chuyện nhỏ số 2. Mẹ chồng và Nicky mâu thuẫn. Đồng thời, bà nhận được tin bất ngờ từ bệnh viện. Nicky à? Cháu định qua cầu rút ván ư? Tất cả mọi việc cháu hứa, cháu nói trước kia, không lẽ cháu đã quên rồi? Bà buông tay tôi ra. Nhà bà giờ thì còn cái gì? Con trai bà sắp phá sản, còn gì để tôi phải luyến tiếc chứ? Mà nói thẳng ra, cái vụ hãm hại con dâu bà vào nhà nghỉ là tôi nghe theo chủ ý của bà. Nếu công an có truy hỏi thì tôi cũng khai là do bà làm. Mẹ chồng tôi nghe thấy thì thay đổi sắc mặt lên giọng nói. Này con ranh, mày đừng có mà ăn cháo đá bát. Mày nghĩ chỉ mình mày biết kiện cáo, còn mày được tự do. Mà đây có xuống vũng bùn thì cũng kéo mày theo con ạ. Nicky hất hàm thách thức. Bà cứ thử xem, bà có đấu lại gia sản khủng bố của bố tôi không? Nói rồi cô ta phủi áo, quên không tặng kèm mẹ chồng tôi một cú đẩy ngoạn mục. Sau khi đám tang của Nam kết thúc ổn thỏa, mẹ chồng tôi bấy giờ đã ôn hòa hơn trước. Bà đồng ý để tôi đưa cô Bon về Bắc. Bà nói cuộc đời bà đã quá cay nghiệt để giờ nhận được trái đắng như bây giờ cũng là lẽ đương nhiên. Bà chỉ than trách tại sao ông trời lại để bà gánh cái tội nghiệp mà lại là Nam. Bà biết lỗi và nhận ra lỗi lầm, rất mong được tôi tha thứ. Bà còn nói sẽ dành cả phần đời còn lại để đi đến nơi cửa Phật thắp hương cầu phúc cho tôi và cô Ban. Coi như đó là lòng thành, là di nguyện cuối cùng của bà có thể thực hiện để đền áp tội lỗi gây ra đối với mẹ con tôi. Cho dù tôi khuyên can và có mong muốn đưa bà đi cùng, nhưng bà một mực không chịu nghe. Tôi đành chấp thuận và tôn trọng yêu cầu cuối cùng của bà. Chúng tôi chia tay nhau, trong lòng mỗi người đều thanh thản. Sau này mỗi người một phương trời xa, nhưng lại luôn nghĩ về mọi điều tốt lành dành cho đối phương. Đúng là cuộc sống thật là ngang trái, không ai nói trước được điều gì. Khi mà tôi và mẹ chồng ở cạnh nhau thì lại ghét bỏ, đấu đá nhau. Còn như hiện tại rời xa thì lại không nỡ, lại thương yêu đối phương. Trở lại con đường Hà Nội quen thuộc, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Khung cảnh và con người cũng đã thay đổi khá nhiều. Tôi cùng bố mẹ được Phong nhiệt tình đưa đón về tận nhà. Cũng từ khi dứt khoát hẳn với Nicky, Phong đã quyết định trở lại miền Bắc để bắt đầu cuộc sống mới. Phong cũng không còn quan tâm đến Nicky, ngay cả khi cô ta sắp bị bán làm gái vì gia đình phá sản. Nhờ anh giúp đỡ, anh cũng thản nhiên từ chối. Phong là thế. Từ bé, con người anh đã quyết là sẽ không làm, không bao giờ thay đổi quyết định của chính mình. Chúng tôi mỗi người cũng dần ổn định với cuộc sống nơi Hà Thành. Ban ngày tôi gửi cô Bon nhờ bố mẹ chăm rút, đi tìm công việc tay chân, đến tối lại trở về với cô Bon. Ban đầu dự định của tôi là như thế. Nhưng sau cùng, bố mẹ nhất quyết bắt tôi phải đi học bổ túc lại kiến thức để tìm ngành nghề phù hợp. Như thế thì cuộc sống sau này của hai mẹ con tôi mới được tươi sáng hơn. Nghe bố lý giải hợp tình hợp lý, tôi cũng gật đầu cái rụp với ý tưởng đó. Những ngày đầu đi học còn e ngại, kiến thức còn hạn hẹp vì trí nhớ của tôi khá kém. Nhưng sau đó tôi cũng dần quen với tiến độ học của các bạn trong lớp. Cũng chừng nửa tháng nay, tôi không hề gặp Phong vì công việc cộng thêm việc học bổ túc và cô Bon đã chiếm trọn thời gian của tôi. Tối hôm nay tôi cũng đến lớp như mọi ngày, cặm cụi ngồi vào vị trí, bỏ sách vở ra ôn lại bài cũ. Một lúc sau thì thầy giáo bộ môn cũng tới, còn tôi chưa kịp ngước lên thì cái giọng quen thuộc trầm ấm kia đã làm tim tôi thắt lại. Chào các bạn, từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận bộ môn kinh tế của các bạn. Từ khi đi học, Tôi cũng đã đeo kính cận tay cộp, ngước cặp kính lên nhìn cho rõ, đúng là Phong đang đứng trên vị trí bục giảng. Ôi trời ơi, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi ngượng ngùng lấy tay che che trước mặt, rồi ngồi cái thụp xuống ghế. Chẳng hiểu là Phong cố tình hay vô tình, mà cả buổi học ngày hôm đó liên tục gọi tên tôi. Phải nói là hôm đó tôi bực mình vô cùng với ông thầy khó tính kia. Tan học, tôi cố ý đi thật nhanh để tránh mặt Phong. Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào? Đường đi phía trước mà tôi cứ ngoái nhìn ra phía sau, cuối cùng đâm thẳng vào người cần trốn luôn. Ôi da, em làm gì mà cứ lén lút thế? Lại cái giọng y nói làm tôi giật bắn người. Tôi vẫn cố tình lảng tránh như không hề quen biết Phong. Xin lỗi thầy ạ, em về trước đây. Hoàng Ngọc Thiên Kim, đứng lại cho tôi. Cái tên tôi được Phong gọi lên như chuông kêu, làm tất thảy đám người xung quanh đều quay lại ổ lên. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi và Phong. Phong vẫn oai nghiêm, còn một chút ngại ngần tiến dần về phía tôi. Anh bất chợt cầm bàn tay của tôi lên đặt nơi lồng ngực của anh. Ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, chăm chú nói. Làm người yêu của tôi nhé. Tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng xung quanh tay tôi. Mà ở đâu ra nhiều pháo hoa như thế này? Là tôi tự tưởng tượng ư? Tôi có nghe lầm không thế? Phong đang là tỏ tình với tôi sao? Ồ hay nhỉ, thầy giáo lại tỏ tình với học sinh ư? Những lời bàn tán xôn xao của đám bạn bè tôi cũng bắt đầu rùm beng lên. Tôi ngượng chín mặt, không biết chui vào đâu cả. Rõ ràng là không làm gì xấu, mà sao tôi lại ngại ngùng đến cỡ này cơ chứ? Trong lúc quẫn này, tôi vì quá ngại mà vùng tay ra khỏi người Phong. Chạy không kiểm soát về phía trước, mà kệ phía sau mọi người đang ổ lên và bàn tán. Và tôi cũng thầm xin lỗi khi làm Phong bẽ bàng trước mặt mọi người. Nhưng cũng tại anh, một phần làm tôi quá bất ngờ, không có chuẩn bị tâm lý trước cho những chuyện như thế này. Nửa tháng không gặp nhau, đùng một cái Phong trở thành thầy giáo bộ môn, rồi tỏ tình với tôi. Thử hỏi xem ai đặt vào hoàn cảnh của tôi mà không sốc cho được cơ chứ. Tôi mãi suy nghĩ là về phía trước mà không nhìn đường. Bỗng một chiếc xe ô tô từ xa lao đến với tốc độ chóng mặt, làm tôi quá bất ngờ, không thể tiến, cũng không thể lùi lại. Tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn chiếc ô tô lao đến phía mình. Cẩn thận! Một năm sau. Anh à, anh ăn cái này đi. Cái này cũng ngon nữa, anh ăn nhiều vào. Cảm ơn em, ngon lắm. Ngon thì anh ăn nhiều thêm một chút nữa đi. Em hứa sau này chúng ta kết hôn, sẽ làm thêm nhiều món ngon cho anh ăn nữa. Vợ anh là nhất. Từ phía xa, tôi không dám bước lại gần. Nhìn người đàn ông đó hạnh phúc, nói chuyện, vui vẻ với cô y tá tên Lan, làm lòng tôi quặn thắt. Một năm trôi qua, không ngày nào tôi được ngủ ngon. Mỗi giấc ngủ của tôi đều là cơn ác mộng về ngày hôm đó. Ngày mà Phong tỏ tình với tôi, cũng chính là cái ngày mà Phong đẩy tôi ra khỏi ngưỡng của cái chết cuộc đời. Anh thay tôi gánh vác nó, nhưng giờ đây anh lại thuộc về người con gái, không phải là tôi. Anh hoàn toàn quên mất những khoảng ký ức có tôi trong đó. Tất cả những gì anh nhớ đều không có hình bóng của tôi. Có phải ông trời đang trừng phạt tôi vì ngày hôm đó tôi đã nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình của Phong không? Nước mắt tôi lăn dài trên gò má. Nhìn hình ảnh hai con người kia hạnh phúc, tôi chỉ thầm chúc phúc cho họ. Nhìn họ cũng rất đẹp đôi mà. Nếu không nhờ có Lan chăm sóc Phong trong suốt thời gian qua, có lẽ Phong cũng khó mà hồi phục nhanh được đến như vậy. Tôi cảm ơn cô ấy còn chưa hết, nói gì đến việc cướp Phong từ tay cô ấy cơ chứ. Mà hiện tại trong mắt của Phong cũng chỉ có Lan, liệu hình bóng của tôi có còn tồn tại trong lòng của anh không? Ngày Phong trở về nhà sau hơn một năm nằm trong viện, anh đã mở bữa tiệc thật to để mời tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Tôi hân hoan vui mừng, những tưởng Phong đã chú ý đến sự tồn tại của mình. Nhưng thật không ngờ, buổi tiệc hôm đó làm tôi đau, muốn chết lặng. Tôi cố tình tìm cách nói dối bố mẹ để đến sớm giúp đỡ Phong. Vừa bước chân đến cổng nhà anh, bước chân tôi đã khựng lại, nghe nhói đau. Anh đã nói em không phải làm rồi mà, đứt tay chảy máu nhiều thế kia. Có đau không? Để anh băng lại giúp em. Phong ân cần âu yếm quan tâm Lan. Em không sao đâu. Một chút hy sinh nhỏ này vì anh có đáng gì. Em còn muốn dành cả đời cho anh nữa cơ mà. Anh phải hứa là cả đời còn lại chỉ dành cho một mình em thôi đấy nhé. Được rồi, anh hứa với em mà. Thưởng cho anh đó. Lan tinh nghịch mỉm cười, đáp nhẹ nụ hôn lên má của anh. Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tình tứ giữa bọn họ, mà bước chân tôi cứng đờ, khóe mắt cứ như thế mà nhòe đi. Phải chăng do tôi nhận ra tình yêu với Phong quá muộn, tôi đã làm tuột mất nó từ một năm trước, giờ đây muốn tìm lại thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Lau đi giọt nước mắt đau khổ trên khóe mi, tôi xoay người bước đi, mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi muốn chạy thật nhanh, thật xa khỏi thế giới này, thế giới mà Phong không thuộc về tôi. Kít, chiếc ô tô phía trước phanh vội vã ngay trước mặt cũng không làm tôi hốt hoảng hơn được nữa. Tim tôi đã quá đau rồi. Người đàn ông trên xe vội vã bước xuống, tiến về phía tôi hỏi han. Cô ơi, cô có sao không? Để tôi đỡ cô dậy. Tôi thẫn thờ người, ngồi ở dưới nền đất, nghĩ về cảnh tượng của Phong và Lan khi nãy. Người kia kẽ lay lay vào vai tôi, giọng gấp gáp hơn. Cô ơi, cô. Tôi không sao đâu. Vậy thì để tôi đỡ cô dậy. Người kia đỡ tôi xong, vẫn thẫn thờ bước đi, chẳng thèm ngoái mặt lại nhìn anh ta luôn. Cho đến khi anh ta tiếp tục gọi tên tôi mới giật mình quay lại. Cô gì ơi? À, cô Kim, Thiên Kim có phải không? Phải, anh là... Ngoảnh lại chạm mặt người đàn ông đó, tôi không hết bàng hoàng khi nhận ra anh ta chính là người đàn ông đã lái chiếc xe ô tô một năm trước, lao đến rồi đâm vào Phong. Chẳng hiểu sao tôi khùng khùng lên, lao đến đánh tới tấp vào người anh ta rồi gào khóc. Tại sao? Tại sao một năm trước anh không đâm chết tôi luôn đi? Đến một năm sau, anh lại cũng vẫn kém cỏi như ngày xưa vậy. Tất cả là tại anh. Tại anh nên giờ tôi mới đau khổ như thế này. Nếu như ngày đó người anh đâm là tôi, có lẽ giờ đây tôi đã không phải chứng kiến cảnh họ tình tứ bên nhau. Anh trả lời tôi đi. Đền Phong lại cho tôi đi. Xin lỗi. Tôi thật sự là xin lỗi. Tôi gục luôn vào lòng anh ta mà khóc. Có lẽ tôi đã quá đau khổ mà không kiểm soát nổi hành động của mình nữa. Ngay lúc này, chỉ cần một bờ vai để dựa vào mà khóc. Khóc cho quên hết đi nỗi u buồn, sầu muộn trong lòng. Tôi tự hứa với lòng mình, sẽ khóc hết hôm nay thôi, chỉ cần một hôm nay nữa thôi. Anh ta lại tiếp tục lên tiếng. Tôi không biết cô đã trải qua những đau khổ gì, nhưng có lẽ lúc này cô đang cần giải sầu có đúng không? Cô có muốn cùng tôi đi làm một chén cho quên đi nỗi buồn không? Tại quán nhậu ven đường. Trả 100% đấy nhé. Giọng tôi đã nhẹ đi khi có men trong người, còn người kia vẫn rất tỉnh tỏ. Anh ta như đang cố bù đắp lỗi lầm của mình để có thể khiến tôi bớt sầu mà vui hơn. Thật ra tôi cũng không cố ý than vãn với anh ta, nhưng đến bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại cư xử như một đứa trẻ con vậy. Tôi liên tục xốc những cốc rượu vào mồm. Rồi đi, cạn ly hết luôn nè. Cô ơi, uống như vậy là đủ rồi đấy. Tôi thấy cô cũng say rồi. Tôi chưa say. Tôi nói tôi chưa say mà. Tôi còn muốn uống nữa. Uống nữa. Để tôi đưa cô về nhà. Chưa, tôi còn uống mà. Tôi chưa say. Phải khó khăn lắm người kia mới đưa tôi về nhà được. Vì cái lúc tôi say, tôi cũng không nghĩ nó lại kinh khủng đến như thế. Độ nhớ sóng của tôi còn hơn cả Chí Phèo. Đến sáng hôm sau khi tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ, tâm trí vẫn còn lơ tơ mơ vì men rượu trong người. Đầu tóc rũ rượi, tôi lết xác xuống dưới nhà. Mẹ đang bế cô Ban trên tay, ngoảnh lại nhìn thấy bộ dạng của tôi cũng hết hồn. Thiền Kim, con làm cái gì thế kia? Định dọa thằng Bon nó sợ phát khóc à? Mẹ à, con đau đầu quá, không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Con còn nhắc nữa à? Mau uống cốc nước cam này đi. Uống xong rồi lên vệ sinh cá nhân. Thay đổi xuống đây, bố mẹ có chuyện cần muốn nói với con. Tôi đàn ráp làm theo lời mẹ. Một thoáng, tôi đã gọn gàng tinh tươm xuống dưới phòng khách bố mẹ đã ngồi đợi sẵn. Còn cô Bon được bà vú bế vào phòng ngủ. Cả bố và mẹ tôi đều nhìn tôi chăm chú không ngắt mắt. Bố tôi bắt đầu lên tiếng. Con gái à, con có chuyện gì xấu chúng ta, có phải không? Bố nhìn tôi đầy nghi hoặc, tôi lúng túng. Dạ, con không có. Mẹ tôi khẽ lườm tôi. Có thật không? Tôi định nói, nhưng... Bố mẹ à, thật ra con... Trước giờ con đâu như thế à Kim? Phải thẳng thắn ra thì bố mẹ mới giúp đỡ được con chứ. Còn ngại ngần tâm sự với bố mẹ sao? Sau lời khuyên can của mẹ, tôi đã áp sát vào lòng bà mà òa khóc. Tôi nức nở kể lại cho họ nghe tất thảy sự việc giữa tôi và Phong xảy ra vào một năm trước. Và cả hiện tại, Tôi là người đơn phương yêu Phong, chứng kiến cảnh Phong và cô y tá kia tình tứ. Mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng an ủi. Đột nhiên bố lại cất lời, làm cả mẹ và tôi bỡ ngỡ. Thiên Kim, con có muốn đi du học một thời gian không? Mình đã nói cái gì thế? Mẹ tôi phản kháng mãnh liệt. Còn tôi cũng không quá bất ngờ với câu hỏi này của bố. Vì thực chất trước đó, tôi cũng đã từng suy nghĩ đến việc này. Tôi thẳng thắn nhìn bố đáp lại không một chút do dự. Con cũng đã nghĩ tới và cũng muốn thử sức mình một lần ạ. Thiên Kim, hai bố con ông làm sao thế? Mình cứ bình tĩnh đi. Anh muốn điều này là tốt cho con. Mình cũng hiểu mà. Con bé cần phải có trải nghiệm, cũng không thể mãi trong vòng tay của chúng ta được. Rồi sau này cô Bon nó sẽ lớn lên, nó cũng cần có một người mẹ giỏi giang để nó đáng tự hào chứ. Những điều bố nói quá chuẩn xác, đúng là làm mẹ đau lòng, nhưng cũng đành chấp nhận. Ngày tôi chuẩn bị các chuyến bay sang Pháp cũng đến. Tôi tạm biệt bố mẹ và tất cả bạn bè, đặc biệt là cô Ban. Tôi sẽ rất nhớ nó. Nhưng còn một người tôi cũng không muốn nói cho anh biết. Tôi đang muốn trốn tránh anh, mà anh cũng đâu quan tâm gì đến việc tôi ở lại hay không ở lại Việt Nam cơ chứ. Vì giờ đây, chắc hẳn anh đang chuẩn bị cho lễ cưới của mình cùng cô y tá đáng yêu rồi. Trái tim tôi vẫn tiếc nuối, vẫn mong chờ hình bóng của người con trai đó. Nhưng anh thật sự đã không đến. Khoảng trời ký ức này, tôi quyết định sẽ chôn chặt trong trái tim, gửi lại nơi đây. 3 năm sau, tại Paris, Pháp, lúc này tôi đã là một du học sinh kỳ cựu của trường. Thành tích học tập cũng không gọi là quá nổi bật, nhưng cũng đáng để nhiều người mơ ước tới. Vậy là tôi đã gắn mình với nơi đây cũng đã được 3 năm rồi. 3 năm xa quê nhà, người thân. Đã 3 năm, tôi quên và không nhắc về người con trai đó. Thiên Kim. Bà đã nghe thấy tin gì chưa? Cô bạn cùng bàn thân thiết cũng là người Việt Nam, chạy tới hối hả gọi tôi. Tôi cũng ngỡ ngàng quay lại nhìn Hoa. Có chuyện gì thế Hoa? Lớp ta có thầy giáo chủ nhiệm mới đó. Bà cô Jelly có việc đột xuất nên không thể đảm nhận được. Thế thì có gì lạ đâu. Mọi kỳ vẫn thay chủ nhiệm như thường mà. Điều đặc biệt là thầy chủ nhiệm mới cũng là người Việt Nam. Đẹp trai, chưa vợ. Nghe đến đây, trong đầu tôi lại nhớ đến bóng sáng của một người. Người con trai mà tôi đã xa cách 3 năm. Tôi càng cố quên thì hình như lại càng nhớ đến người đó nhiều hơn thì phải. Thấy tôi im lặng, còn Hoa khẽ lay người mà gọi. Này, Thiên Kim, bà không sao đấy chứ? Tôi không sao. Thôi, chúng ta vào lớp thôi. Lớp học hôm nay vẫn là không khí sôi động, vui nhộn như mọi ngày. Nhưng lòng tôi lại nơm nớp lo sợ vì điều đặc biệt mà con Hoa nói khi nãy. Có lẽ trái đất sẽ không tròn, ông trời sẽ không trêu đùa tôi tới mức như thế này đâu nhỉ. Lý trí gì nghĩa vậy mà tận sâu trong trái tim tôi vẫn còn hy vọng về người thầy giáo mới là Phong. Có phải tôi đã quá cờ dại về tình yêu dành cho anh không? Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Các bạn hào hức chào đón thầy chủ nhiệm mới, còn riêng tôi thì hồi hộp lo lắng muốn ngộp thở. Cạch, cánh cửa phòng được mở ra, bước chân người thầy mới của chúng tôi đang tiến dần vào lớp. Cả lớp đồng thanh ồ lên một tiếng. Ánh mắt tôi chậm chậm hé nhìn từ dưới lên trên. Nó dừng hẳn khi chạm phải ánh mắt của người thầy. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì liền trở lại vị trí cũ. Tôi khẽ thở vào một cái vì suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai. Thầy mới hoàn toàn là một người xa lạ với tôi. Thầy đứng trên bục giảng, nhìn cái bảng hiệu lớp rồi quay xuống nhìn chúng tôi cất lời. À, xin lỗi các em, tôi bị nhầm lớp. Cả lớp lại đồng thanh ồ lên một tiếng, còn lớn hơn khi nãy. Tim tôi lúc này đập loạn xạ, mặt mũi phừng phừng, hơi thở gấp gáp khẩn trương. Vị thầy giáo này nói xong tiến ra mở cánh cửa, thì một người khác lại bước vào. Dáng người cao cao, vẻ điển trai nam tính, khuôn mặt có đôi phần nghiêm nghị, làm người khác nhìn vào phải khiếp sợ. Đặc biệt là cả người anh là một bộ vest đen tuyền, càng thêm phần huyền bí và lạnh lùng. Người con trai này là một lần nữa làm trái tim của tôi xao xuyến. Chào cả lớp, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Hoàng Đình Phong, là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình. Các bạn nữ trong lớp không ngớt lời khen ngợi suýt xoa về vẻ đẹp trai của Phong. Còn riêng tôi, không biết sẽ phải đối diện với Phong ra sao khi còn 2 năm ngồi trên ghế của nhà trường. Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn, trốn chạy mãi, rồi cuối cùng tôi cũng gặp lại nhau. Dường như Phong vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của tôi thì phải. Vào học cả gần 1 tiết rồi mà anh vẫn là một ông thầy khó tính, khiến các bạn sinh viên như chúng tôi cảm thấy khó chịu. Và đặc biệt, anh không hề hứng hay để ý gì đến tôi trong bảng tên cả, cho dù anh đã lướt qua cả chục lần, gọi cả chục bạn từ đầu đến cuối danh sách. Tôi thì vẫn nhìn Phong say đắm suốt từ lúc anh bước chân vào lớp đến giờ. Tôi đã quá suy mê anh quá nhiều. Có lẽ nếu tôi xa anh lâu hơn thì tình cảm này vẫn không thay đổi thì phải. Đột nhiên trái tim tôi tham lam, muốn một lần tranh giành Phong làm của mình. Đó cũng chỉ là sự đấu tranh vì tình yêu đích thực. Biết đâu sẽ có ngày Phong nhận ra và quay lại bên tôi. Tôi không thể mãi là một cô bé dại khờ, chạy trốn tình yêu của mình. Tất cả phải biết hy sinh đấu tranh để giành lấy. Hoàng Ngọc Thiên Kim. Giọng nói trầm khàn quen thuộc kia lại một lần nữa gọi tên tôi. Cái giọng nói làm tôi chói tai, thoát ra khỏi mộng ảo của chính mình. Tôi giật mình hấp tấp đứng dậy nói. Dạ, có em. Cả lớp thi nhau nhìn tôi cười ha hả. Tôi chưa hiểu vì sao thì các bạn cười mình. Còn Họa bên cạnh giật giật áo tôi khẽ nói. Thầy có gọi mày đâu, đúng là con Hâm. Đến mức này thì tôi đúng là tự đào huyệt chôn mình mất thôi. Vậy ra nãy giờ là tôi ảo tưởng, giọng nói đó là của Phong ư. Tôi ảo ước anh gọi tên tôi đến phát khùng luôn rồi. Suốt trong 2 năm học còn lại, Phong chưa hề một lần chú ý đến tôi. Cứ mỗi lần tôi lần là tìm đến Phong là Phong luôn né tránh khéo léo. Rõ ràng là chúng tôi ở gần mà lại rất xa. Cho đến lúc tôi tuyệt vọng không muốn làm phiền Phong nữa, thì anh là người chủ động níu giữ tôi lại. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà buổi lễ tốt nghiệp của chúng tôi diễn ra. Vậy là sau hôm nay, tôi có thể chính thức cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, trở về với bố mẹ và cô bon rồi. Buổi lễ diễn ra trang trọng linh đình, nó cũng tràn đầy những niềm thương lưu luyến vì phải chia xa. Mọi người cùng người thân thi nhau ghi lại những tấm hình kỷ niệm đẹp. Họ được người thân trao cho những bó hoa tươi thắm nhất. Còn riêng tôi, một mình ở nơi đất khách, chỉ biết lặng lẽ, đứng ở một góc, tìm kiếm bóng hình của ai đó mà không thấy. Giọt nước mắt tuổi thân bắt đầu lăn dài trên gò má. Tôi lấy bước chân, cầm tấm bằng, định quay trở về trong sự tuyệt vọng, thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoàng Ngọc Thiên Kim. Tôi cũng giật mình quay người lại. Nhưng phía sau chỉ là cảnh các bạn sinh viên cùng người nhà cười tươi rói vui đùa cùng nhau. Thật sự là tôi lại ảo giác rồi ư? Khi những dáng người kia dần dần tàn ra, bóng hình của người con trai năm nào trong nụ cười rạng rỡ hiện ra trước mặt tôi. Trên tay anh cầm bó hoa tươi thắm đang tiến lại gần chỗ tôi. Ánh mắt anh sáng rực nhìn tôi chăm chú. Cho đến khi bước chân của anh dừng hẳn trước mặt tôi mới dám tin vào sự thật. Phong giơ bó hoa ra trước mặt tôi, giọng nghẹn ngào nói. Làm người yêu anh nhé. Tôi vui mừng nhận bó hoa trên tay anh. Anh lặng lẽ siết chặt tôi vào trong lòng. Thế giới xung quanh giờ đây chỉ có Phong và tôi. Mãi sau này tôi mới biết, trí nhớ của Phong đã phục hồi từ 2 năm trước. Anh nhận ra Lan không phải là người con gái hay xuất hiện trong tâm trí của anh. Phong đã khước từ tình yêu của Lan và xin lỗi cô ấy để đi tìm tình yêu đích thực của anh. Mối lương duyên mà anh đã để mất ở quá khứ. Trở lại Việt Nam, tất cả bạn bè, đặc biệt là bố mẹ cũng đã vui mừng chúc phúc cho chúng tôi. Phong rất ân cần chu đáo, yêu quý cô Bon, không hề phân biệt đối xử với thằng bé. Chỉ cần một hạnh phúc đơn giản nhẹ nhàng như thế mà chúng tôi đã phải trải qua biết bao năm xa cách để rồi cuối cùng vẫn tìm đến với nhau. Đã là lương duyên tiền định thì dầu có trốn tránh, xa cách đến mấy rồi cuối cùng vẫn trở lại bên nhau. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Lương Duyên Tuyển Định. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net